Tàn độc lương duyên, chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaiho.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 348. Cô dám. Giọng Tống Như có chút đanh lại do cao quá mức. Hướng Thu Vân khẽ liếc cô một cái. Có dám hay không? Cô có thể thử xem. Nói xong, cô vượt qua Tống Như. Đi sang bên đường. Vẫy taxi. Sau đó lên xe rời đi. Tống Như nhìn chiếc taxi biến mất trong tầm mắt. Vẻ mặt ảm đạm. Tức giận dậm chân xuống đất. Nhưng bị một chiếc giày cao gót làm gãy ngón chân. Cô đau đớn hét lên một tiếng. Ngồi xổm trên mặt đất cởi bỏ chiếc giày cao gót còn nguyên vẹn. Gõ mấy cái trên mặt đất. Sau khi gõ xong gót giày. Cô lại xỏ giày vào. Nghiến răng nghiến lợi đi về phía quán bar nơi đó. Việc kinh doanh đã bị đình chỉ. Việc kết hôn với Giang Gia không bắt buộc. Nếu Giang Minh Thắng cứ quấy rầy Hướng Thu Vân như vậy khiến cô xấu hổ trước mặt người khác, cô sẽ đi thỉnh cầu ba và ông ngoại phá bỏ hôn ước. Chuyện lớn, gả cho Bùi Tùng, con trai nhà họ Bùi, còn hơn là Giang Minh Thắng đạo đức giả tự xưng thanh cao. Nhưng sau khi đính hôn thì vẫn không quên những người phụ nữ khác. 6 giờ trời gần tối. Biệt thự không nhỏ nhưng không có người hầu. Buổi trưa Hướng Thu Vân không ăn nhiều. Trong bụng đã có chút đói. Phản ứng đầu tiên của cô là hỏi mua đồ ăn sẵn. Nhưng một số người bán hàng liên tiếp nói rằng Trúc Hiền Trang không cho phép mang đồ ăn sẵn vào. Kể cả khi họ dừng lại ở cổng của tiểu khu và chờ chủ đến lấy. Chủ yếu những người sống ở Trúc Hiền Trang đều là những người giàu có hoặc đắt tiền. Trước đó đã từng xảy ra trường hợp có người giả làm người giao hàng rồi mang bom vào nhà trong khu Trúc Hiền Trang. Mặc dù phát hiện người giao hàng giả ở cửa, nhưng hắn đã bị bom kích lửa làm cho một người chết và một người bị thương đều là nhân viên bảo vệ. Kể từ đó, ngoại trừ chủ mỗi căn biệt thự và những người được chủ nhà mời đến, những người khác đều không được phép tiếp cận với Trúc Hiền Trang. Hướng Thu Vân chỉ có thể từ bỏ kế hoạch gọi đồ đi. Vào phòng bếp, nguyên liệu tươi ngon trong tủ lạnh nhà bếp cũng không tốt. Cô chưa từng nấu ăn. Ngoại trừ nấu mì ăn liền cũng không thể làm được gì. Cô tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm thấy mì ăn liền. Chỉ có thể cắn răng lấy ra vài quả trứng. Trứng rán rất dễ dàng. Cô nghĩ mình có thể làm được. Chỉ là không thể lường trước được. Ồ, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.